Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 504, thần bí người. Thiên thiên, cái này hài tử là, Tần Dương nhìn đối phương trong lòng khóc nỉ non hài nhi. Tâm bên trong không hiểu rồi một chút, huyết dịch khắp người cũng dần dần băng lạnh, chẳng lẽ là Tiêu Thiên Thiên bị, không biết. Là bọn hắn trước mấy thiên chộp tới để cho ta chiếu cố. Nữ hài khóc lấy nói ra, nước mắt giống thao thao bất tuyệt sơn tuyền, bất tận mà tuôn ra đến. Tần Dương nghe được sau, theo bản năng thở phào. Hắn còn tưởng rằng nha đầu này bị những người kia cho khi nhục. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Lúc trước hắn và Tiêu Thiên Thiên phân biệt lúc cũng không quá đáng 4-5 tháng mà thôi. Tần Dương nhẹ nhàng bắt lấy hài nhi cánh tay nhỏ, cẩn thận chuyển vận đi vào một chút linh khí. Rất nhanh tiểu gia hỏa liền không còn khóc giống, lại ngủ say sưa cảm giác. Tiểu giống môi hồ còn mơ hồ mang theo một tia nhàn nhạt tiếu dung. Làm xong đây hết thảy, Tần Dương nhìn về phía còn đang khóc Tiêu Thiên Thiên, nhẹ giọng hỏi, nói cho ta biết. Người đến tột cùng là thế nào bị bọn hắn chộp tới. Tiểu nha đầu một bên khóc nức nở lấy, một bên đem tình huống lục tục ngo ngoe nói nhất lượt. Nghe tới đối phương vậy mà một mình cách ra, chạy đến Đông Thành thị đi. Tần Dương kém chút khí không một bàn tay đập tới đi. Ngươi kiếm cái gì? Một cái tiểu cô nương ra ra chạy loạn khắp nơi. Ngươi thật cho là cái thế giới này lắm thái bình. Ngươi có thể sống đến kim thiên tính ngươi vận khí tốt. Tần Dương giận hắn không tranh nói. Lúc này nghĩ đến, hắn sau lưng y nguyên mang theo hàn ý. Giống Tiêu Thiên Thiên như thế xinh đẹp tiểu nữ hài. Nếu như là bình thường tình huống, sớm đã bị lắm nhiều người cho trà đạp. Kim thiên như không phải vận khí tốt, đụng phải nha đầu này. Đoán chừng ngay cả mạng đều muốn dựng đi vào. Thật xin lỗi, Tần Dương ca ca, ta sau này cũng không dám lại. Có lỗi với, tiểu nha đầu khóc ào ào. Hiển nhiên cũng là dọa sợ. Nhìn đối phương lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ. Tần Dương tâm bên trong mềm nhũn. Nguyên bản muốn nghiêm khắc trách cứ nàng lời nói cũng nuốt xuống bụng bên trong. Nha đầu này từ nhỏ đã đi theo hắn cái mông phía sau. Cũng coi là chân chính trên ý nghĩa tiểu muội nhà bên. Tính cách đơn thuần, lá gan cũng nhỏ, trải qua nhiều như vậy, chắc hẳn cũng là đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Không thể quá nhiều trách cứ. Hảo hảo, đừng khóc, ta trước mang ngươi ly khai cái này bên trong. Đoán chừng mẹ ngươi cùng ca ca ngươi bọn hắn cũng gấp hỏng. Tần Dương khẽ vuốt lấy đối phương mềm. Mại tóc dài, ôn nhu nói, Tần Dương ca ca, ngươi là chuyên môn tới cứu ta sao? Tiêu Thiên Thiên nâng lên tràn ngập nước mắt đôi mắt đẹp. Kinh ngạc nhìn Tần Dương, một khỏa thiếu nữ tâm như cánh hoa hồng nhẹ nhàng nở rộ. Mở ra đẹp lệ phân phương, dù sao mỗi một vị nữ hài, đều chờ mong có một cứu nàng tại nguy nan bên trong Bạch Mã Vương Tử. Cứu ngươi cọng lông, ta tới cứu người khác. Ấy đứng, ngươi có hay không gặp qua một cái rất xinh đẹp nữ hài. Tuổi tác thoạt nhìn so ngươi hơi lớn một chút. Tần Dương hỏi, cứu người khác à, nữ hài đôi mắt xẹt qua nhất chút mất mát. Khẽ gật đầu một cái, ta một mực bị giam ở nơi này ở giữa căn phòng nhỏ bên trong. Không gặp qua bất luận kẻ nào. Tần Dương ca ca, nàng là bạn gái của ngươi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Tần Dương thuận miệng đáp một tiếng, lông mày thật sâu nhăn lại. Lần này phiền phức, vốn là tới cứu Vu Tiểu Điệp. Không nghĩ đến cứu được Tiêu Thiên Thiên. Chỉ đổ thừa trước đó không hỏi kỹ rõ ràng. Bất quá cũng may mắn không hỏi rõ ràng. Bằng không Tiêu Thiên Thiên liền thật sự lâm vào hiểm cảnh. Ngươi là người nào? Đúng lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện một cái áo đen nam tử. Lạnh lùng nhìn Tần Dương, trong mắt mang theo cảnh giác. hắn cầm trong tay lấy một chuôi cong hình đại đao, loáng ra lẫm liệt hàn quang. Nhìn thấy hắc y nhân kia, Tiêu Thiên Thiên dọa đến trốn ở Tần Dương phía sau, khuôn mặt sợ hãi, âm thanh run rẩy. Tần Dương ca ca, người này biết bay, người cẩn thận một chút. Bá, thiếu nữ nhắc nhở còn chưa dứt lời, lại thấy mặt nàng trước Tần Dương ca ca đột nhiên hóa vì một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Sát thần, nhẹ nhàng thanh âm từ trong miệng phát ra. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, trong tay Chu Tiên kiếm xen lẫn lấy hung mãnh khí tức, hóa vì một đạo bạch mang, như thiểm điện hoành đập mà ra. Oanh, cứ việc áo đen nam tử lập tức làm ra phòng hộ, nhưng Chu Tiên kiếm vẫn là không lưu tình chút nào đánh nát hắn vòng bảo hộ, nện ở hắn lồng ngực phía trên. Lập tức, áo đen nam tử đồng tử bỗng nhiên lồi ra, lồng ngực thật sâu hãm xuống dưới, mang theo sâu vết kiếm sâu, trong miệng xen lẫn lấy phá toái nội tạng, máu tươi từ góc miệng tràn chảy xuống. Chỉnh thân thể ngược lại bay ra ngoài, nện ở tiểu viện bên trong. Phía sau Tiêu Thiên Thiên mở lớn môi đỏ, kinh ngạc đến ngây người. Tần Dương ca ca, thế nào trở nên so với lần trước càng lợi hại? Viện tử bên trong động tĩnh gây nên chung quanh hộ vệ chú ý, nhào nhào lướt qua đến. To gan, cũng dám lén xông vào Ta La sát môn, còn không thúc thủ chịu trói. Mấy cái kia hộ vệ nhìn thấy trên mặt đất nằm áo đen nam tử, con người co rụt lại, sợ hãi nhìn chòng chọc Tần Dương, xuất ra vũ khí, thần sắc vô cùng khẩn trương. Cút, quát to một tiếng, Tần Dương trong tay Chu Tiên kiếm vạch ra một đạo bạch mang tấm lụa, đem mấy cái kia chỉ có tụ linh kỳ hộ vệ trong nháy mắt diệt sát, tản ra ra từng đám huyết vụ. Tiêu Thiên Thiên kinh hô một tiếng, vội vàng nhắm lại mi mắt, không dám nhìn tới, nói, các ngươi bắt đến một cô gái ở đâu? Là các ngươi thiếu chủ bắt, đem chân đạp tại đối phương trên mặt. Tần Dương con ngươi ngưng tụ lấy hàn ý cùng sát khí, bằng lãnh mũi kiếm trực tiếp chống đỡ tại đối phương trên trán, đâm ra nhiều máu đỏ dịch. Áo đen nam tử sợ hãi nhìn Tần Dương, bờ môi run rẩy, nhất là cảm nhận được đối phương thân bên trên truyền đến sát ý, càng làm cho hắn sắc mặt thảm bạch như cương thi, mồ hôi lạnh từ các vị trí cơ thể thẩm thấu mà ra, hỗn hợp lấy huyết dịch, phá lệ thê thảm chật vật. Ngươi là cái kia Tần Dương? Áo đen nam tử hiển nhiên nghe được vừa rồi Tiêu Thiên Thiên lời nói, kinh khủng nói ra, nói, các ngươi thiếu chủ có phải hay không bắt một cô gái? Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết, thiếu chủ hắn còn không có trở về, ta không biết hắn bắt cái gì nữ hài. Áo đen thanh âm nam tử run rẩy, không trở về, gặp đối phương không giống là nói dối. Tần Dương nhíu nhíu mày, sắc mặt âm trầm giống như mực, lạnh lùng nói, này hắn ở đâu, đi chỗ nào? Không biết, ta thật không biết. Áo đen nam tử lắc đầu nói ra, vậy ngươi liền không có còn sống giá trị. Nghe được Tần Dương hờ hững lời nói, áo đen nam tử con ngươi co rụt lại, vội vàng há miệng, không nên giết ta, tự còn không ra khỏi miệng. Bằng lãnh mũi kiếm liền đâm vào hắn chỗ mi tâm. Tần Dương cổ tay chuyển một cái, đem đối phương nguyên cái đầu sọ cho phá tan đến đỏ, bạch, lưu một chỗ, làm cho người nhìn như muốn nôn mửa. Đem áo đen nam tử thi thể đá đến một bên, Tần Dương nhìn chung quanh một chút sơn trang, đôi mắt chớp lên, suy tư chớp lát, hắn đi đến Tiêu Thiên Thiên trước mặt, đem đối phương trong tay hài nhi nhẹ nhàng ôm trong ngực bên trong. Sau đó ôm nữ hài tinh tế vòng eo, thản nhiên nói, trước đưa người ly khai cái này bên trong. Ý thức khẽ động, hắn phía sau dọc theo một đôi lộng lẫy cánh, hướng về thiên không bay đi. Tiêu Thiên Thiên trừng mắt linh động lớn mi mắt, nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ bé sơn trang, triệt để ở vào rung động bên trong. Nguyên lai, Tần Dương ca ca cũng có thể bay. Giờ khắc này, tiểu nha đầu tâm bên trong bỗng nhiên ra nhiều một chút ý nghĩ. Những ý nghĩ này cũng đang thay đổi lấy nàng nhân sinh quỹ tích. Ngay tại Tần Dương bọn hắn rời đi sau khi, nơi xa giữa không trung, một cái bạch y nhân chính tại nhìn kỹ lấy hắn. Hắn trong tay xách theo một cô gái. Nửa ngày, thần bí này bạch y nhân quay người rời đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.